niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà gian đơn thôi. Người đừng đánh mất khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Tây Tạng Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân ngày nơi tư gia của Phật tử Thiện Tâm, có thỉnh tôn tượng Tây Phương Tam Thánh cũng như Đức Ta Bà Giáo Chủ Địa Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật về trang nghiêm nơi trước chánh điện để phụng thờ, và đồng thời là có buổi lễ cúng trai tăng tác pháp cúng dường hồi hướng phước báo công đức. Và để cho công đức được tròn đầy thì buổi trưa hôm nay chúng ta có một cái thời tính pháp của đạo tràng, gọi là đạo tràng khai tâm. Đạo tràng này cũng hay quý vị, người ta là khai khai nước, rồi là người ta khai trương, rồi là người ta khai vân vân quý vị, còn mình khai tâm. Đạo tràng này nghe cũng hay. Tại sao chúng ta lại khai tâm quý vị? Tại tâm chúng ta bị bích hết này, giờ phải khai ra chứ. Nếu mà tâm ta bích khai chi phải không? Như vậy tâm ta là bích này cứng nhắc hết trơn, làm ta khai tâm. Khai tâm á thì nó lại đi tới cái mở cái trí nha. Cái trí mình không được mở do nó, do tâm mình không được khai nha. Do đó mình khai tâm, mình mở cái trí của mình ra. Khi mình ta mở cái trí giống như mở cánh cửa vậy, ở trên cái lầu chúng ta đóng hết tất cả cửa lại. Khi ta khai mở nó ra, mở toang ra thì bên trong nó sẽ nhìn thấy ra phía bên ngoài. Và bên trong nhìn thấy bên ngoài thì mình mới quan sát được cái thế giới quan xung quanh. Mà mình thấy được á thì mình đi không có vấp té. Mình thấy được á thì mình tránh được những cái nơi nào mà nó bị tổn hại từng bước chân của mình, nơi nào tổn hại tâm của mình, nơi nào tổn hại thân của mình, và nơi nào làm thiệt hại cho người này, nơi nào làm thiệt hại cho người kia. Nơi này là nơi chúng ta không thể đến, nơi này chúng ta cần phải đến. Việc này chúng ta không thể làm, việc này chúng ta cần phải làm. Do đó là chúng ta phải có khai cái tâm nó ra, chúng ta mới biết được. Vì tâm là gì? Tâm tất nhiên là cái biết, cái nhận thức của chúng sanh, gọi là tâm. Nên á, cái tâm chúng ta tức là sự nhận biết, mà bị bao che bởi hết tất cả các cái khác nó bao lại, làm cho tâm của chúng ta không thấy được cái bên ngoài. Do đó mà tâm mình bị ngăn, bị che, bị cản lại. Như vậy thì hôm nay chúng ta là khai cái tâm ra, thì cái đạo tràng mình có cái tên á là mang cái ý nghĩa gì? Nghĩa là khai để cho mở cái tâm ra, không vì ta kêu bằng khai sáng, tức là mở cái tâm để cho chúng ta, cái tâm mình biết được cái thế giới quan xung quanh bên ngoài. Mà biết được không phải bằng con mắt mình đâu, mà biết được là bằng cái sự nhận thức của tâm, ta gọi đó là tâm thức. Mà cái biết này để làm gì cái gì? Biết này để chúng ta không còn lầm lẫn nữa. Bây giờ mình lầm dữ lắm, thấy vậy đó nhưng mình không biết gì về nó hết á, đâu có gì. Con người mình á là biết mình á là hồi xưa chưa sanh mình ra mình ở đâu, và khi mình chết đi mình đi về đâu biết không? Biết được ngày mai á mình ra sao, biết được tiếng hồ sao mình ra sao, và biết được trong con người của mình á có gì, nó chứa cái gì chổng không? Vậy là chứa cái mầm bệnh nào mình biết không? Con vi trùng nào chứa trong người mình biết không? Đâu có gì, nó phát tác tới chỗ nào mình biết không? Và tâm của mình muốn cái gì mình biết không? Mình cũng không biết luôn. đó vì do là mình bị ngăn che tâm hết rồi. Nó tâm mình bị ngăn che nhiều đời nhiều kiếp, cái sự ngăn che đó Đức Phật dạy đó là vô minh đó. Sự vô minh tức là sự ngăn che tâm mình hết. Ngăn che bởi cái gì? Nghe không quý vị? Ở cõi nào ngăn che bởi cõi đó. Ví dụ như ở cõi ta bà mình ngăn che bởi ngũ dục. Năm cái dục nó che tâm mình mờ đi hết. Nghe không quý vị? Nhưng mà cõi là trời lại ngăn che bằng cái khác. Nghe cõi xuất sanh nó ngăn che bằng cái khác. Tùy cõi nghiệp của chúng sanh, thì chính cái nghiệp của chúng sanh này đó cái gì là thỏa mãn nhu cầu khi nó sanh ra tấm thân đó thì nó có sự ngăn che. Như vậy thì con người mình nói cái gì sống nhờ năm cái dục này nè, nên năm cái dục này nó bao bọc xung quanh mình ngăn che mình. Nếu không có cái này chúng ta không thể sống được. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, năm cái này làm cho một chúng sanh tồn tại. Chúng ta đi với tồn tại cũng cầu danh dữ lắm, cái gì là chúng ta phải hơn người khác, chúng ta phải là cao nhất nhất nhất nhất nhất nhất hạng nhất, nói chung vô đạo tràng chúng trưởng mà đi thì trở thành là chùm, đại loại là cái tâm lý làm chùm. Nếu đó là một cái nhu cầu, nên mình có nhu cầu đó mình phải phấn đấu gì là danh nó cầu danh á. Như vậy thì đó là danh. Thứ hai nữa là lợi. Lợi tất nhiên là những cái để nuôi sống thân mạng này, là nuôi sống hoàn cảnh xung quanh mình. Đó quý vị, đó gọi là lợi đó. Nên những cái lợi này đó quý vị, nó là cái quyền lợi, là tài lộc, là những cái để bảo vệ tồn tại thân mạng mình và những người xung quanh. Nếu không có lợi này thì không bao giờ người ta làm chứ. Do đó mà đủ đi chùa hỏi đi chùa có lợi gì không đi. Nghe thấy không? Nghe đi đâu có lợi gì không làm, từ thiện có lợi gì không làm. Đó quý vị, như vậy thì mình coi làm dính tới cái lợi phải không? Vậy thì con người ta sống phải có cái lợi mới sống được. Nghe quý vị. Cái thứ ba là tình. Nà, tình này tức là cái tình trần á. Trong cái tình trần này có yêu thương, hờn, giận, ghét, ghen, tất cả các trạng thái đó gọi là tình đó quý vị. Vì cái tình này mình mới ghét ta, vì cái tình này mình mới thương ta. À, quý vị, nếu con người ta không có tình này, con người trở nên vô cảm. Nà, nếu không có tình này mình sống đời sống thực vật đó quý vị, nghĩa là mình vô cảm. Nà, con người ta mà chẳng có vui buồn hờn giận cho trở thành vô cảm. Nói quý vị, con người ta sống vô cảm hết ý nghĩa rồi. Trừ, nghe không quý vị, trừ một cái vị tu hành thì cũng vẫn không có vướng cái tình này, nghe không quý vị. Nhưng mà ta đổi tình này sang tình khác thôi, đổi tình chúng sanh sang tình tiên Phật chứ không phải là không có tình. Còn này mình vô tình, nói quý vị, giống phim diễn là tư mã vô tình, nghĩa là gặp ai cũng là muốn chém chém giết giết, không còn tình gì hết trơn. Nghe không quý vị. Như vậy thì là cái tình này là cái nhu cầu của sự sống. Sống phải có yêu, phải có thương, phải có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. À, quý vị đủ thứ hết. Đây là gọi là tình trần á. Bây giờ đây là một nhu cầu chúng ta mới sống được. Còn chừng nào mình không còn tình này mà mình biến thành tình kia thì như vậy đúng quý vị. Vì biến tình chúng sanh thành tình tiên Phật. À, quý vị mê tâm phàm là chất phàm phu. Như vậy thì người ta đổi tình này thành tình kia nhưng vẫn còn chỉ tình, nhưng mà tình tiên Phật. À, quý vị. Rồi á. Ăn uống, chúng ta không ăn không uống làm sao mà sống được. Nào quý vị, bắt buộc chúng ta phải ăn uống. Nếu không ăn uống thì không thể sống được. Tại vì thọ mạng của chúng ta muốn thọ mạng được thì phải có sự nạp thọ. Mà nạp thọ chúng ta bằng hai cái con đường ăn và con đường uống được. Uống nước vào, uống những cái chất bổ vào. Ăn thì ăn những đồ để nuôi sống cơ thể. Nếu mà chúng ta không ăn được hai cái này thì chúng ta muốn sống ta phải ăn cái khác. Nào quý vị, muốn sống được ta phải dùng cái năng lượng của vũ trụ. Vân vân, ta ăn cái khác có gì. Còn ngủ nghỉ, chúng ta làm cơ thể sống nè, không có ngủ thì làm sao mà nó có thể nghỉ ngơi được. Nó làm việc thiết nó liệt. Nào quý vị, ví dụ như từ sáng tới chiều mình đi không, rồi là cái xương thịt mình liệt luôn à. Bắt buộc mình phải ngồi nghỉ chút để cho nó phục hồi lại. Nào quý vị, cái đó là nghỉ đó. Nên người ta 24 tiếng hồ là chúng ta nghỉ từ 6 tới 7 tiếng mới đủ. Trong 24 tiếng hồ đó, người ta nghỉ từ 6 đến 7 tiếng mới đủ. Do đó mà chúng ta phải có danh, tức là có cái tôi, cái ta. À quý vị, có cái lợi, tức là nuôi cái tôi, cái ta. Cái tình là để nóng, giận, hờn, buồn, yêu, ghét đó, để đừng trở nên vô cảm. Ăn uống để nuôi cái thân mạng này. Ngủ nghỉ để cho nó nghỉ ngơi, để phục hồi lại sức lực, phục hồi lại trí tuệ gì, để cho chúng ta còn tồn tại. Vì năm cái dục này chính là năm cái nhu cầu của thân và tâm tồn tại ở tại thế gian này, các quý vị. Và do nhu cầu của năm cái này mà chúng ta tồn tại thế gian này, do đó mà con người ta đi tìm cái này. À, con người ta quấn quanh suy nghĩ đến cái này, do tìm cái này á quý vị, bắt đầu nó che tâm của mình. Chính năm cái này nó che hết tất cả cái tâm của mình ở phía bên trong á. Nó che ẩn tàng ở phía bên trong, mình không nhìn thấy đâu quý vị. Người ta thấy vàng tức thấy lợi, à, cho người ta không thấy cái gì khác hết. Bây giờ ví dụ như người ta thấy lợi trước mắt, hai anh em là thư kiện nha. Như vậy thấy lợi người ta còn thấy cái tình nữa. Ví dụ như á, ta thấy cái lợi trước mắt á, ta còn đường tu không? Bây giờ ví dụ này nha, ban đầu tiên á, có cái anh này anh tổ chức đi từ thiện. À, quý vị, ban đầu thì tâm từ thiện anh tâm từ thiện thiệt. Nhưng mà khi tổ chức từ thiện á, dù ta đóng góp nhiều, thì bắt đầu mới sinh tâm xén. Nha, như vậy gì á, là không rõ ràng. Ta đóng góp nhiều vô quý vị, ví dụ như á, từ thiện á, à, mua đồ có 100 mà, góp 120, bỏ 20 triệu vô túi. À, quý vị, từ ban đầu cái từ thiện, à, để tu, phải không quý vị? Từ từ á, mình làm cái đó trở thành kiếm tiền. Mất đường tu rồi. Vậy thì mình thấy tài, tài nó che tâm mình mà mất cái tâm tu, che tâm mình mà mất đi tình người. Ví dụ hai mẹ con có gì giận nhau, hoặc là cái anh gì ngoài Bắc đó đâm cha mẹ để lấy tiền mà đi chơi game online với cá độ đó. Quý vị thấy tiền cái là đầu nó che tâm mình nó mất rồi. À, như vậy là mình bị ngăn che bởi những cái này. Vì cái đó mà mình sống được, mà vì cái đó mình mới bị ngăn che. À, quý vị, vì ngăn che này ngăn che, vì ngăn che chính cái tâm của mình đã bị ngăn che mất hết rồi. À, quý vị, bị ngũ dục ngăn che chính tâm mình. Bây giờ may thay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giáng sanh xuống cõi ta bà này vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và ngài chỉ cho chúng sanh là ẩn tàng ở bên ngoài cái vỏ ngũ dục này quý vị, chúng sanh còn cái tâm ở phía bên trong đó, gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh ở phía bên trong đó quý vị, mà mình bị ngăn che bởi ngũ dục này phía bên ngoài hết rồi quý vị. Bây giờ mình phải bước cho nó bằng bước đi vào nha quý vị, để gọi là khai tâm, để mở toang cái cánh cửa trí tuệ ra, mình nhìn ra ở phía bên ngoài mà mình không bị lầm lạc nữa. Nếu nó che cái đó mình đi mình bị dấp té, che đó mình đi mình sẽ lọt vào trong cái hang ổ của sự thảm thương trong cuộc đời này qua quá trình của nhân quả. Bây giờ ví dụ như mình mê tiền, nghe quý vị, bắt đầu mình tìm tiền là mình tìm, nó tìm bằng mấy cách, mình thưa, mình gửi cân già cân non, lừa đảo rồi á, à, đủ thứ hết, nghe, mình miễn sao có tiền thôi, nghe quý vị. Như vậy thì cái mục đích mình á là mình nhìn thấy tiền, nghe quý vị, thấy tiền trước mắt thôi. Như vậy thì sau cái lớp tiền đó mình không thấy, như vậy là mình bị che tâm á, nghe quý vị. Nhìn thấy tiền không thấy cái gì khác, nhưng mà mình kiếm tiền đó được rồi đó quý vị, cái bắt đầu á, là chúng ta sau cái kiếp sống đó, chính cái phương pháp kiếm tiền này nó làm nên cho ta một cái chu trình của nhân quả, ta làm toàn việc ác hết đó quý vị, bắt đầu thần thức ta đi đọa lạc vào trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh do cái kiếm tiền đó đó. Nhưng mà tiền kiếm này đó quý vị, mình vẫn không xài được, mua nhà cửa của cải vật chất để lại cho con cái cho tất cả mọi người, và chết đi không lấy theo một thứ nào cả. Nhưng cái phương pháp làm ra tiền đó làm cho tâm chúng sanh bị đọa lạc vào trong cảnh giới đó, như tâm súc sanh, tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm Atula, tâm cõi trời và tâm người, có 6 nơi để chúng sanh đọa vào trong quá trình kiếm tiền đó. Nói cái gì kiếm đã rồi không đem theo được đó quý vị, mà cái phương pháp kiếm đó đó là vô tình đọa chúng ta vào trong cảnh giới dưới. Tại vì trong cái phương pháp đó mình đã làm đau khổ cho người khác khi kiếm được đồng tiền đó, mà theo nhân quả mình làm đau khổ cho ai thì bắt buộc trong tương lai nó sẽ làm đau khổ lại cho mình. À, quý vị, đó là định luật nhân quả mà Đức Phật đã tìm ra ở dưới cõi Bồ Đề. Luật nhân quả nó có sẵn trong vũ trụ mà ta không biết. Đó quý vị, tại vì cái tâm ta không có khai nên ta không thấy. Tại vì tâm không khai nên ta không thấy. Ta không thấy nên ta không biết, không biết nên ta làm trong trạng thái không biết, là quý vị biết làm sao đó. Hỏi anh làm gì, tôi không biết tôi làm gì nữa. Đố quý vị người đó là người gì? Hỏi làm gì, tôi không biết tôi làm gì. Đang làm mà không biết mình làm gì. Nghe quý vị, đang làm mà không biết làm gì chứ. Như vậy làm mà không biết mình làm cái gì, à, quý vị nguy hiểm không? À, quý vị, làm mà không biết mình làm cái gì, làm không biết mình làm cái gì. Chứ làm mà không biết mình làm cái gì thì làm đó quý vị, có đúng có sai mà sai nhiều cũng đúng. Tại làm đại không biết mình làm gì chứ. Đâu quý vị, tại sao ta không biết mình làm gì quý vị? Tại vì tâm ta không thấy được điều đó. Ta thấy cái trước mắt không mà không thấy cái ẩn tàng ở phía bên trong, ở phía đằng sau đó quý vị. Như vậy là khai tâm ra để cho chúng sanh biết được tất cả cái phía trước và cái phía sau, cái bên trong và cái bên ngoài của nó luôn. Trong lúc mình làm ra tiền đó đó quý vị, mình không để cho mình ảnh hưởng đi sau mình đọa lạc vào trong những cảnh giới đó, thì người này được gọi là khai tâm. Nghĩa là họ mở tâm ra, họ thấy được sáng, họ biết hết, không ai có thể lừa đảo cả họ. Quý vị, lừa này không phải là ai lừa mình cả, quý vị, nghiệp mình nó lừa mình. Tiền nó lừa mình, vàng nó lừa mình, danh nó lừa mình, lợi lừa mình, ăn uống ngủ nghỉ nó lừa mình, để cho mình đọa vào trong cái cảnh giới. Nha quý vị, mà cảnh giới thê thảm đó, gọi là cảnh giới á, là chúng ta bị đọa lạc vào trong những cái sống tương lai. Nên ta tu là một cái quá trình, chúng ta khai tâm mở trí của chúng ta ra. Nhưng mà khai tâm mở trí á, thì mình không có đủ trình độ mình khai tâm mở trí. Nha quý vị, bây giờ ví dụ như tự thân của cái dòng suối đó, nó đủ mạnh để nó đánh bức con đập ra để nó khai thành dòng. Nhưng mà tự thân nó không đủ mạnh, nó bắt buộc phải lấy cây sẻng, cây cuốc của người khác khai giùm nó, thì cái đường nước nó mới ra được. Đâu có gì, tự thân nó không khai được. Như vậy có những trường hợp tự thân nó có khả năng đủ sức mạnh khai ra luôn, đâu có gì, để cho nó trở thành dòng mà nó đổ ra đại dương. Nhưng mà có những trường hợp tự thân nó khai được thì bắt buộc phải nhờ người khác khai. Như vậy trong tâm của mình, đâu có gì, cũng có lúc tự tâm mình có thể khai ra được luôn. Đâu có gì, lúc tâm mình đủ mạnh, đủ kinh nghiệm, đó là những bậc duyên giác ở trong vũ trụ này. Ví dụ như đi sanh tử luân hồi nhiều quá quý vị, bắt đầu ta mới quan sát thế giới. Khi quan sát thế giới đó, ta mới biết đó là làm gì đây nè, bị khổ nè, làm đây nè, là không khổ nè, nguyên nhân này cái ra khổ nè, nguyên nhân này không ra khổ, quý vị, bắt đầu ta ngồi ta thiền định, ta tu tập, ta đắc quả trong 12 nhân duyên, ta đắc quả duyên giác, quý vị, không ai dạy chữ nào cả, có nghĩa là tự mình khai dòng luôn để làm bậc duyên giác. Nhưng mà trải qua hàng triệu năm, hàng tỷ năm, thì người này mới đủ sức mạnh để mà tự khai tâm mình. Ở cái gì gọi là tự khai tâm mình ra khỏi tất cả các sự ràng buộc, đó là bậc duyên giác. Nhưng mà nếu có người nào khác cái gì, họ khai chính cái tâm mình ra, khai tâm mở trí chính mình ra cái gì, trong vòng 7 ngày, 14 ngày một đời, họ có thể trở thành bậc giác ngộ. Đó là gì, trở thành một người đắc quả A-la-hán luôn, bằng chứng là ngày một kiền liên với Xá Lợi Phất. Chỉ nghe bài pháp tứ diệu đế của Đức Phật, quý vị, người biết đắc quả A-la-hán trong 7 ngày, người đắc quả A-la-hán trong vòng 14 ngày. Quý vị, mà trong đó một vị duyên giác phải trải qua mấy triệu năm họ mới đắc quả. Như vậy là cái tác nhân để người ta cầm cuốc, cầm sẻng đào để cho thành đường đó, quý vị, nó sẽ nhanh hơn là tự thân của mình dùng áp lực nước mình chảy cho nó khai dòng. Quý vị, thì mình bây giờ cũng vậy, mình không đủ tự thân để mình chảy khơi dòng, bắt buộc mình phải nhờ nguồn pháp Phật là vị đề hồ để khai tâm mở trí của mình. Vì vậy khai tâm mở trí bằng gì? Quý vị, bằng pháp của Phật. Pháp Phật là cốt, là sẵn để chúng ta khai thành dòng ra, để cho thành dòng chảy ở trong tâm mình, để mình khai tâm mở trí mình sáng ra, mình còn lầm lạc trong pháp giới chúng sanh này nữa. Quý vị, đó là nhờ pháp của Phật. Mình tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm, tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Quý vị, như vậy là thâm nhập kinh tạng, nhập vô đâu? Nhập vào trong tâm của mình, trí tuệ mình phát sinh ra, phát khơi ra, khai tâm của mình ra. Quý vị, mở tâm của mình ra, gọi là giác ngộ. Nếu một người nào giác ngộ, quý vị, thì họ hiểu biết hết tất cả các vấn đề, giác ít hiểu ít, giác nhiều hiểu nhiều, tức là tâm họ khai càng nhiều thì họ hiểu càng nhiều, mà hiểu càng nhiều họ là bớt đau khổ. Vậy đau khổ là do cái gì? Quý vị, chúng ta có hai loại đau khổ: đau khổ thân và đau khổ tâm. Đau khổ thân là sao? Thân mình bị nóng, bị lạnh, bị đói, quý vị, bị đánh, bị đập, bị thiên tai bão lũ thì mình đau khổ cái thân mình. Quý vị, còn đau khổ trong tâm của chúng ta, ví dụ chúng ta đau khổ trong thân thì cái tâm mình khó chịu thì mình sinh ra đau khổ trong tâm. Còn nếu có người nào đó đau khổ trong thân mà trong tâm họ hoàn toàn an lạc, quý vị, thì cái người này đã thoát khỏi cái sự lệ thuộc giữa thân và tâm. Còn cái người đau khổ trong tâm đó, quý vị, là họ bị nặng nề chì chích ở trong tâm của mình đó, quý vị, hoặc buồn thương sâu giận ở trong tâm, vậy là đau khổ trong tâm. Như vậy thì người ta có hai loại đau khổ: một đau khổ, loại đau khổ tướng, và loại đau khổ tâm. Và nguyên nhân nào mà người ta lại sinh ra cái đau khổ đó, quý vị? Đau khổ tướng là do sanh lão bệnh tử. Đau khổ tướng, mình cuộc sống này nào quý vị, mình phải chạy đua quần quật mình làm để tướng mình nó mỏi mệt già đi, cái tướng mình lụm cụm, vậy đau khổ xấu. thuộc nhớ, thuộc quên mất đi trí tuệ, đau khổ tướng, bệnh đau khổ tướng, chết đau khổ tướng, đau cái gì. Nhưng bây giờ mình giận người ta, mình ghen, mình ghét, mình hờn, đau khổ tâm, đau cái gì. Như vậy thì người ta có hai loại đau khổ tướng và đau khổ tâm. Muốn hết đau khổ tướng mình làm sao? Đau cái gì? Bệnh đi trị bệnh, đau cái gì? Già nghỉ ngơi chút. Như vậy thì muốn hết khỏi đau khổ tướng thì là mình khắc phục, có nghĩa là bị cái gì mình chỉnh sửa, chỉnh sửa. Xấu quá đau khổ tướng đi Thái Lan chỉnh sửa lại đẹp hết khổ. Vâng, quý vị thấy không? Như vậy thì là đau khổ tướng là nó đau khổ cái gì mình chỉnh sửa đó, mình bị gì mình chỉnh sửa đó. À quý vị, còn cuối cùng chỉnh sửa không được nữa thì mình đổi tướng. Ví dụ như tướng mình ở tại ta bà này sanh lão bệnh tử đau khổ, vì mình tìm nơi nào không sanh lão bệnh tử mình sanh ra đó, Tây Phương Cực Lạc. Không sanh lão bệnh tử, cõi già, cõi trời, quý vị rất sung sướng của thân mình, vậy là sanh ra hai cõi của trời và cõi Tây Phương Cực Lạc, sẽ khỏi đau khổ tướng này. À quý vị, do đó mà ta muốn hết đau khổ tướng ta tìm về Tây Phương Cực Lạc, tìm về cõi trời ta sanh. Nhưng mà trong kinh nói cõi trời hết bước cõi trời đừng bị đọa lạc cảnh giới dưới như thường à, do đó ta không sanh cõi trời. À quý vị, ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng còn chỗ không đau khổ tướng như là niết bàn, mình làm nổi chút nào làm nổi, nên mình về cái cảnh là phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là có phàm có thánh đồng cư tại đó, cùng ở nơi đó độ quý vị. Nơi đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ sống hoàng chết, vô lượng quang đó là trí tuệ sáng soi. Đó quý vị, vô lượng công đức là cái gì cũng có, phước đức hữu lậu vô lậu cũng có, nhưng giàu sang danh vọng quyền tước vàng bạc xà gừ mà não san hô phách cái gì cũng có vậy á. À cái đó là vô lượng công đức á, công đức cái gì cũng có, chứ ở đâu đó gì cũng có. Nhưng đó quý vị, nhưng đó mình muốn cái lâu đài có lâu đài à, muốn nhà rộng rộng, muốn hẹp hẹp đâu quý vị, muốn tăng tướng đẹp đẹp, muốn gì cũng có chứ á. Ở gần đây với Tây Phương Cực Lạc đó, nên cảnh giới đó nó thù thắng hơn cảnh giới cả cõi trời nữa. Cõi trời như vậy nó còn hạn cuộc bởi mất cái mùi thơm và mất đi ánh sáng hào quang thì hết phước cõi trời. Nhưng Tây Phương Cực Lạc vô lượng, nên có chữ vô lượng không bao giờ hết được. Nên ai mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thôi khỏi nói là quý vị sướng lắm, bay không. Bây giờ dèo thần thông diệu dụng, có 6 món thần thông quý vị. Đức Phật dạy nếu người nào mà sanh về Tây Phương Cực Lạc có 6 món thần thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Năm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông, Lậu Tận Thông. Có 6 món thần thông đó, người đó nó không già, không bệnh, không chết, vui buồn hờn giận chứ quý vị. Ai mà giận dữ lắm đó quý vị, bây giờ Tây Phương Cực Lạc cũng hết giận luôn nữa. Tại cảnh đó không phải làm cho mình giận, tại cảnh trần làm cho tâm mình động loạn. Sao quý vị, nhưng cảnh Tây Phương Cực Lạc cái cảnh nó không làm cho tâm mình động loạn. Cảnh trần chứa dây trùng, Tây Phương Cực Lạc không có chứa dây trùng. Nào quý vị, cảnh trần này á là ta làm khổ nhau, Tây Phương Cực Lạc không ai làm khổ nhau cả quý vị. Họ dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực tôi, nên cảnh đó cảnh rất là trang nghiêm thù thắng. Nếu mình muốn khỏi khổ có tướng quý vị, mình chuyển về Tây Phương Cực Lạc đi, cầu nguyện giảng sanh đi. Nào quý vị, về cảnh đó cảnh thân ba sen báo thơm tho nồng nặc ở trên đó đó quý vị. Sen bay thơm ngát, nhà hào quang có Đức Phật A Đà sáng sâu chiếu diệu, hoa khai là hoa nở lần úp lần lần là ngày 24 tiếng hồ quý vị, đi mười phương chư Phật cúng dường mười phương chư Phật, tối về thiền định thiền dịch thực pháp hỷ thực trong cành hoa sen đó, họ không có cảm giác cô đơn nha, tại vì nơi đó không có huyết thống, nơi đó là hoa sen quá xanh có huyết thống, mình không có là khổ đau trong tình cha mẹ anh em. Còn chúng ta có gen di truyền có huyết thống nên chúng ta phải khổ đau cha mẹ anh em dữ lắm. Ví dụ mẹ mình bệnh đây, mình là tội nghiệp lắm, em mình đã bị nạn mình cũng sợ tái mặt tái mày, còn trên đó không có quý vị, trên đó là nó đã vượt khỏi huyết thống đó rồi, nên mình không còn khổ đau bởi cái dòng họ anh em nữa quý vị. Chỉ có kiếp người mới có thôi, còn con vật nó cũng không có khổ đau cái dòng họ anh em nữa, chỉ có con người thôi. Nên quý vị, nên mỗi nghiệp của chúng sanh đều khổ đau cái riêng biệt, chứ không phải con nào như con nấy, không phải là cõi nào như cõi nấy quý vị. Cõi này khổ theo kiểu này, cõi kia khổ theo kiểu kia, cõi khác khổ theo kiểu khác. Nên cảnh Tây Phương Cực Lạc là không còn khổ trong tất cả các cái đó nữa. Nên đó quý vị, làm chuyển cái tướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đây, gọi là nguyện sanh Tây Phương đó quý vị. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu đó, là mình đã thoát khỏi cái tướng. Nhưng mà thoát khỏi tướng nó lâu quá đó quý vị, biết nào mà mình về về cảnh được đó quý vị. Do đó mà ở tại cái thế giới ta bà này, chúng ta còn khổ tâm, còn khổ tâm mình khổ nhiều lắm. Con người ta khổ tâm khổ dữ dội lắm quý vị, cái tâm người ta coi vậy nó khổ dữ lắm. Đâu quý vị ra thấy anh trai nói chút có giận, nói chút buồn, nói chút hờn quý vị, rồi suy nghĩ lung tung ra giận hờn vu vơ đủ thứ đó. Con người ta làm khổ nhau là khổ chỗ cái tâm mình. Như vậy thì trên cái tướng khổ Thì ở tại thế gian này các cái sự mặt khoa học người ta có thể làm cho mình hết cái tướng khổ, nhưng khổ cái tâm này ở tại thế gian này không ai có khả năng làm cho cái tâm mình hết đau khổ được đâu quý vị. Chỉ có pháp của Phật thôi mới làm hết nỗi khổ của cái tâm mình. Còn mà ở trong cái tướng này quý vị, thì người ta có thể làm hết khổ tướng đó. Dù mình nhăn cái da mặt cái làm ta để cái căng lên cái là nó ra quý vị, cái môi mình ta lét xăm cái lên nó đổ quét quý vị, như vậy làm cho mình hết khổ tướng, bệnh nó ta chịu hết bệnh. Nhưng mà cái tâm này quý vị buồn không chồng, vô bác sĩ nó chích một buổi thuốc tốt vô cũng buồn y chang gì ghen quá trời ghen luôn, vô bác sĩ chích một buổi thuốc cũng còn ghen y chang quý vị. Giận quá trời giận dâu luôn, vô bác sĩ chích một buổi thuốc cũng giận y nguyên quý vị. Nên thế gian này thua ở trong tâm mình đó quý vị, khổ đau trong tâm là thế gian thua. Chỉ có pháp của Phật đổ vào trong tâm thì chúng ta mới hết khổ của tâm thôi. Vì người hết khổ của tâm tức là người được khai tâm đó quý vị. Tại sao chúng ta lại khổ? Tại chúng ta hiểu biết ta mới khổ thôi. Đâu có gì hiểu biết, đâu có gì đâu đau khổ. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ ta có người nói thầy con khổ chết chịu nổi thầy, bây giờ hổng dài con hai mắt con thục hết rồi đấy không, ăn ăn ngủ ngủ ngủ không được, ăn vô nít nha tới đây con khổ lắm thầy, giờ con hết biết được chắc vài bữa nó cũng chết có thể. Hỏi sao dữ vậy? Chồng con có vợ bé. Trời, chồng có bé khổ dữ sao ta? Không có gì, là thầy đâu có vợ có chồng đâu, thầy biết khổ lắm thầy ơi. Con thương ổng thiệt, con thương ổng hơn bản thân mình nữa đó thầy. Thiệt ra con hy sinh ổng hết trơn, con làm cái việc đầu tắt mặt đó về cũng giặt đồ nè, lo cho ổng từng ly từng tí á. Hỏi ổng làm gì mà thương dữ vậy? Đẹp trai lắm, nó cũng không đẹp trai. Hỏi ổng là ngon lạnh gì cũng không gì ngon lạnh. Hỏi sao thương dữ vậy không biết. Vì sao thương? Không biết. Đâu có gì? Tức là cả đời phục vụ cho ổng mà là bây giờ hỏi cô hôm nay nhiêu tuổi ấy? Thầy con mới 64 tuổi ấy. Ổng nhiêu? Ổng 67. Mô Phật. 64 tuổi mà còn ghen, trời ơi. Nghe 64 tuổi giật mình luôn quý vị. Nhưng mà cái ghen này nó không có đợi tuổi. Đâu có gì? Bữa trước ha, thầy có ông thầy ông dạy bên trường hồi đại học không quý vị. Ông nay 94 rồi, bà vợ 90 tuổi mà vô quậy trong cái bang ta luôn. Nha quý vị, tại vì nhận mới nhỏ thư ký vô, cái nghe ta đồn là thư ký đẹp lắm, có nhiêu đó mà lên quậy bằng thư ký ta. 90. Bà vợ 90 trong 94. Nha quý vị, vô quậy luôn. Nha quý vị, ông là tội thầy lên thầy giảng cho là vợ thầy bài pháp, ông xin thầy là thầy tại vì thầy học trò. Và giảng cho là vợ thầy bài pháp thôi. Ra trời ơi, sư mẫu đâu dám giảng cho sư mẫu nghe. Sư mẫu lên sư mẫu cũng đủ tốt lốt. Thầy sư mẫu cũng đủ tốt lốt rồi. Quý vị như vậy quý vị thấy không? Ghen không có ai tuổi. Tâm mình không có nằm trong cái tuổi. Đó quý vị, giận đâu phải là già không giận. Mà trẻ là giận đâu. Đâu cái ghen là trẻ nó ghen. Mà già cấm ghen vì cái tâm con người nó không ảnh hưởng tới cái tướng của con người. Đâu quý vị, nên cái tướng với cái tâm nó độc lập ba ngàn. Chỉ cái tâm khi hết ghen thì ta khai tâm ra mà thôi, còn không khai được cái tâm này thì ta vẫn bị đau khổ ở trong đó. Đâu quý vị, nên cái tâm mình đó quý vị, nó khai, nó mở, nó sáng ra, mình hiểu được tại sao nó lại là như vậy. Đâu quý vị, như vậy thì trong kinh nhân quả ba đời, đâu quý vị, Đức Phật dạy một người đó quý vị sinh ra thế gian này gặp bao nhiêu người này phải có cái duyên đấy, chứ không phải là như không mà gặp nhau. Quý vị, cái thứ hai nữa phải có nợ đấy, cái thứ ba phải có ân đó, cái thứ tư phải có quán đó. Quý vị, như vậy là nhân duyên nợ nần ân quán quan trái gặp đây. Quý vị, chứ không phải tự nhiên đâu, nó có sự chiêu cảm. Trong nhà Phật gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mênh mông trời đất biết ra ngã nào, nhưng mà cuối cùng quay hồi đụng nhau, gặp nhau nó hút nhau. Quý vị, nó cùng tần số nhau nó hút nhau. Nên cái tâm ai hướng về nhau họ hút nhau. Cái người ghét mình hướng về người ghét, mình gặp người ghét. Hướng về người thương mình gặp người thương. Nên mình có hai cái hướng, một là người ghét cay ghét đắng mình nhớ người đó không á, quý vị tin không? Ghét người đó tự nhiên cái người đó hiện đầu mình. Đâu có thương người đó tự nhiên người đó hiện tâm mình. Do cái tâm mình hướng tới hai cái thương và ghét, nên từ thương và ghét đó mình mới có những cái quan trái gặp nhau ngày hôm nay nè. quý vị. Nên trong cái cuộc đời của chúng ta gặp nhau là quan trái duyên nợ nhân quả ràng buộc nhau từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Do đó mà cuộc đời này là sự trả vay, làm sự gây trả. Quý vị, nếu mà chúng ta không biết được điều này là mình rất là khổ đau. Mình hay hỏi tại sao vậy lắm, tại sao anh lại làm cho tôi khổ, vì tại sao chị làm cho tôi khổ, tại sao con dâu con làm cho con khổ, thầy tại sao chồng con làm cho con khổ, thầy con kêu trời, cái đất kêu trời mà trời cao không khổ, con gọi mà Phật không nghe, nên con khổ lắm thầy. Có tại sao, tại sao chồng con làm cho con đau khổ, tại vì con đã từng làm đau khổ chồng. Tại sao con nó quậy con, tại vì con đã từng quậy con. Có sao đâu. Quý vị, tại sao là người ta là lừa đảo con, tại vì con đã lừa đảo người ta. Có sao đâu. Quý vị, nhân quả trả gây tương tục trong bước đường sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, không có bao giờ dư thiếu một cái gì cả. Quý vị, ác lai ác báo, thiện thần thiện theo. Quý vị, đủ duyên nó chỗ, đủ duyên chỗ. Ngày hôm nay đủ duyên là nó chỗ ra rồi quý vị. Bắt đầu đưa lên cái kiến nghiệp cảnh đại, chiếu lên là chiếu kiếp trước lên nào quý vị. Chưa có túc mạng thông. Nếu có túc mạng thông thì tự mình ngồi ngó lại kiếp trước à. Quý vị còn chưa có túc mạng thông mà xài đỡ kiến này nghe. Quý vị nhìn vô đi. Nếu quý vị thấy không, hai kiếp trước nè, nó cho gây diệt khổ ra nè. Quý vị ba chứng vâng. Gần tới Tết thì người ta là tính hốt qua hậu chốt, ta mua đồ cho con người ta, quất ba chân chốt cho mất tiêu nè quý vị. Bây giờ quay lại quý vị, làm vợ chồng nhau. Ông chồng á thì giật hụi bà vợ, quý vị, bà vợ bây giờ lên đòi lại ba chân hụi á quý vị. Ông chồng đi dắt lên là đá, dắt cát, dắt xi măng, ngày có 160 ngàn quý vị. Bà vợ nhà sơn móng tay, xích kem kem ô lây rồi không mà quý vị, bấm mascara xăm môi đâu quý vị. Mà là mua cái áo ô thun của Pháp 800 ngàn cái, quần jean 1,5 triệu ra đôi dép đốc tàu 1,6 triệu nè quý vị. Mà dắt lúa, dắt gạo, dắt đi cài ngày có 160 rồi quý vị. Về nhà có nhiêu nuôi nuôi bà vợ chơi, mà còn sanh ra đánh bài là đánh bài còn số đề xíu chủ nữa chứ, không động lắm đâu nào chứ đó quý vị. Mà ta làm cả ngày vậy mà về còn bị chửi nữa, về thiếu một cắt là chết liền á quý vị. Ngày 160 mà đưa 150 cái là rồi chết bữa đó liền. Nó quý vị 10 ngàn đâu không quý vị. Điều tra từ 7 giờ tối tới 11 giờ tối lòi ra được 10 ngàn đó thôi á. Nó không có gì. Than gì nữa anh Bảy, than cái gì. Việc ba chân hụi ta mấy trăm triệu kiếp trước kìa. Đó quý vị, lên đây giờ gặp nhau thương yêu mà trả nè quý vị. Trả ngày có 160 là bà vợ nhân đạo đó, có tu á mới cho trả góp đó nghe. Không có tu ta đầu lần à. Nào quý vị, trả góp ngày 160 thiếu 10 ngàn bà không chịu á. Nào quý vị, trả nào hết nợ thôi. Nào quý vị, bắt đầu hết nợ nè quý vị. Hết nợ mới là ai đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng tung cánh bay xa. Sau đó là thầy, ông chồng có hứa con dữ lắm thầy. Ông hứa con là yêu con đến mãn đời chọn kiếp luôn, mà tới giờ con thấy trái tim ông lạnh ngắt. Ông hết thương con mày. Hỏi sao mà biết hết thương. Là giờ đó đi đâu mua đồ con đủ thứ, chân tới giờ đi đâu không có nhớ gì chân. Không mua chân hồi đó sáng sớm ra cái là hỏi ngủ ngon em ăn trong đất cho con đủ thứ tên, bây giờ lên mạnh ai nấy ăn. Để ý lắm lắm quý vị. Mấy người ta để ý lắm á, lại ý coi là ông chồng mình còn thương mình hay không bằng cách kiểm tra. Em tối á, ngủ phải nhắn tin ra là chúc ngủ ngon, hôm con mèo con của anh ngủ ngon. Quý vị là hơn á, quý vị. Còn ban đêm mà vô mà không có chút gì chơi, quý vị sáng ra gặp nhau hello ngủ ngon em rồi đó. Quý vị là quan tâm, quan tâm là thương. Bên đi là lạc mua vào cái nhỏ chút xíu đó, cái đó làm thương yêu, có thể hiện sự bên ngoài sự quan tâm. Đâu có gì, như vậy thì bà vợ bắt buồn, bà bực. Đâu có gì hỏi là thầy con buồn lắm, chồng con hết quan tâm con chứ. Giờ buồn dữ lắm, tại vì ông hết thương rồi. Hỏi có vợ bé gì không có. Nhưng mà giờ sao tự nhiên con thấy là chán nản lắm. Đâu, cuộc sống này chán nản lắm. Đâu có gì đó, người ta cứ cảm giác thôi. Nhưng mà quý vị biết làm sao không? Tại vì ông chồng á, bị cấp này thì ông không có thương nhiều nữa. À, tại vì cái gì thời gian sao nó cũng lờn hết trơn à. Quý vị, cái gì mới nó vậy đó, từ từ nó quen này. Nếu quý vị từ từ quen là do đó mà mình làm các nhà tâm lý học, nó làm gì mình phải làm mới lại, thì từ đó mới có sự hấp dẫn người ta. Từ đó là người ta mới giống như cái ban đầu, quý vị. Nên có nhiều người không biết á, cứ là người cưới nhau về rồi á, có việc đầu sanh con rồi ra rồi thôi đồ bỏ mặt đó, không có chịu tuốt gì lại. Nó không có việc nhìn vô cái thấy là chán nản. Nó không có nhìn vô cái ta ra ngoài á, là đi uống cà phê, có gì thấy mấy cái mà cô mà bưng cà phê ra, có gì trời ơi sao mà nó đẹp. Mà bạn vợ nhà mình sao thấy nó tàn tạ quá vậy? Ta so sánh chứ. Không có hiểu không, ta đứng nhìn ta so sánh, ta nhìn qua nó cái gì, nên cái nhạc chuông á có thuộc con câu nhạc chuông cái gì mà ra bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê lắm. Nhạc chuông điện thoại đó ở cái gì, có câu đó có nghĩa là mình phải làm sao mà cho thành rượu quý trong bình. Nên nó không phải mình đổ thừa người ta không có gì, mà mình cũng một phần nữa. Do đó mà mình khi mà về nhà mình phải làm mới nghe quý vị. Bữa nay á, là làm thức ăn cá là thịt cho ăn thịt, mai cho ăn canh chua gì phải đổi món hoài. Đó quý vị thấy không? Nên bữa nay mình phải sửa sang, sắm mua lắm này nó đại lỗi là cũng phải làm sao cho nó mới. Nhìn ra cái là nhìn mình nó tính ai không á quý vị. Vừa nhìn ra hết hồn mình tính nào ốp ống tre vô nhà. Sao quý vị, ai ngờ đó ống tre hoài. Vậy không được, phải đổi thành ống trúc. Nói gì mình phải thay đổi gì đó quý vị. Nên mình phải dùng những cái gì mới để cuộc sống con người nó khổ gì đó quý vị. Nên từ nhiều ở trong kiếp trước mình có đã liên quan với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp nhau, nên kiếp này ân quán trả dây quan trái ở trong kiếp sống này. Nếu mình không khai tâm mình ra, mình thấy được cái chương trình đường đi của nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, bắt đầu ta bị sập chấp. Ta hỏi tại sao anh sống thương tôi, quý vị có hỏi tại sao đâu, tại vì hết thương rồi. Có gì hết duyên hết nợ thôi chứ gì đâu có gì. Nên con người ta có duyên có nợ thì gặp nhau trả nhau, hết duyên hết nợ thì chia tay với nhau. Đó là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt đó, Đức Phật dạy như vậy. Đâu có gì, bây giờ có duyên lỡ gặp nhau gì, hết duyên ra đi, đừng có hỏi tại sao. Đâu có gì. Nên người ta thường hay hỏi là chấp, ta nói là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Tại sao trả lời được đâu quý vị, hết duyên hết nợ không được, tại sao đâu quý vị, hết duyên hết nợ tự nhiên ta hết thương à. Thương chi, thương để trả nợ, nếu không có thương thì sao trả nợ được. Đâu quý vị, không thương con nó kia nó xin đồng bạc đó là chửi à, nhưng mà thương có nhiêu cũng chút hết trơn quý vị. Nhất là mấy đứa con đó mà chủ nợ lớn đó. Mấy đứa con của mình là chủ nợ lớn đó quý vị, má năm triệu đóng anh văn má, 10 triệu mua cái laptop rồi má, đó là 2 triệu sinh nhật cơ mà. Cứ vậy cứ là mình tui ra hoài. Mình là ngân hàng đó quý vị, mẹ là ngân hàng, con ký xếp rút tiền đó quý vị, cứ ký rút hoài và trả nào đủ nợ thôi quý vị, trả nào đủ nợ đường ai nấy đi ai thôi. Nên trong cuộc sống trả vay này mình khai tâm nhau quý vị, mình mở nó ra để mình thấy được cái chu trình đường đi nhân quả, bắt đầu người ta bắt đầu an tâm liền. Đâu có gì, lúc đó là người ta không có giận hờn, không có sân si nữa quý vị. Cái đó là khai tâm, là khai tâm mình nhìn thấy được trong pháp giới đường đi của nhân quả chằng chịt với nhau thôi quý vị. Nhưng cái đó là chuyện nhỏ, nhưng mà mình khai cái chuyện lớn là mình khai cái tâm phàm thành tâm thánh với mình mới là chuyện lớn. Cái gì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta có 2 hệ thống tâm: tâm vọng và tâm chơn. Nghe tâm vọng là tâm gì? Tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen. Cái gì tâm chơn là tâm gì? Tâm sự lẳng lặng tịch tịch của nội tâm. Tâm chơn là tâm hiểu biết đó quý vị, tâm này chính là tâm niết bàn, tâm tây phương cực lạc, tâm cái gì a la hán bồ tát. Như vậy thì mình có 2 lễ tống tâm. Nếu mà sống theo tâm vọng á thì ta đi trong sanh tử luân hồi buồn vui hờn giận. Còn người nào mà sống với tâm chơn mình đó quý vị, là người này được tiến bộ về mặt tâm thức. Như vậy sự dao động của tâm thức á là dao động càng mạnh của tâm thức á thì tâm thức này gọi là trượt, bị đọa lạc vào xuống dưới. Người nào nhẹ nhàng tâm thức thì tâm thức này tiến bộ sanh suốt về trên. Như vậy sanh cảnh giới, Đức Phật dạy là chúng ta có 6 cảnh giới sanh tử luân hồi và 4 cảnh giới thoát ngoài sanh tử luân hồi. 6 cảnh giới sanh tử luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi chúng ta chưa sanh ra cảnh giới khác mà xuất khỏi cảnh giới này thì gọi là thân trung ấm, gọi là ma đó. Rồi nếu mà chúng ta vượt qua khỏi sanh tử luân hồi thì có là cảnh phàm thánh đồng cư tịnh độ của Tây Phương, cảnh thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Như vậy thì có 4 cảnh ngoài sanh tử luân hồi và 6 cảnh trong sanh tử luân hồi. Như vậy cái gì để dẫn chúng ta đi sanh cảnh giới? Đức Phật dạy đó là nghiệp. Vậy nghiệp là gì? À, trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Có nghĩa là mình khởi lên cái ý, khởi lên cái động niệm ở trong tâm, mình tạo thành nghiệp của ý. Từ nghiệp của ý á, mình ra lời nói thành nghiệp khẩu. Từ nghiệp khẩu mình ra cái hành động bên ngoài là nghiệp thân. Từ ba cái đó tạo nên một cái dòng năng lượng, nó cái gì, nó quân tập vào đó, nó chứa trong biển A Lại Gia Thức. Như vậy khi chúng ta sống là có bốn cái dòng năng lượng mà để cho người ta sống, tức là mình sống, mình hoạt động, mình vận động được là bốn dòng năng lượng. Cái thứ nhất là năng lượng sinh học, cái thứ hai là năng lượng vật lý, thứ ba cái gì là năng lượng hóa học, thứ tư là năng lượng của tâm linh. Khi mà mình chết đi, mất cái thân này rồi cái gì, thì dòng năng lượng, bốn dòng năng lượng nó tập hợp lại thành dòng năng lượng của tâm linh, nó dẫn mình đi, mà nó đã chứa chấp cái năng lượng đó trong dòng cái nghiệp lực của chúng sanh. Như vậy thì chúng sanh có cái nghiệp, nó dẫn dắt ra chúng sanh đi cả trong pháp giới sanh tử luân hồi. Nếu mà dòng năng lượng tâm linh đó mà nó dao động càng nhiều á quý vị, thì dẫn đi cảnh giới thấp. Vậy dao động là gì? Dao động tức là sự động tâm càng nhiều dẫn đi cảnh giới thấp, động tâm càng ít dẫn đi cảnh giới cao. Cảnh giới cao nhất trong sanh tử luân hồi là cõi trời. Cõi trời có ba cảnh giới: cảnh giới dục, cảnh giới sắc và cảnh giới vô sắc. Vậy làm cái gì để tăng cảnh giới trời? Em quý vị, chúng ta làm thiện, thập thiện nghiệp đạo. Có nghĩa là tất cả các cái chúng ta làm thiện sanh được cảnh giới cõi trời của dục giới. Nếu chúng ta làm thiện với cái tâm thiền, tức là tâm lẳng lặng của nội tâm, sanh ra cõi trời của sắc giới. Chúng ta làm thiện với tâm định thì sanh ra cõi trời của vô sắc giới, là cõi trời cao nhất của dục giới đó quý vị. Còn nếu chúng ta không chấp vào thiền định, không chấp vào ở trong là những điều làm phước làm lành, tất cả cái chúng ta không chấp, tức là giữ và đó vào trong tâm quý vị, thì chúng ta có thiền và định. Vì thiền là gì đó quý vị? Thiền là sự trạng thái lẳng lặng của nội tâm trước cái hoàn cảnh bên ngoài mà tâm mình không động loạn, đó là thiền. Tâm mình không nghĩ này nghĩ kia mà gom lại một chỗ thôi, gọi là định. Như vậy thì người nào tiến bộ tâm linh, người đó có thiền định. Quý vị chỉ cần ngồi thiền định 5 phút thôi có giá trị sanh cõi trời á quý vị. Mà trong khi đó mình làm phước cả đời chưa chắc sanh ra cõi trời. Tại vì làm phước nó sanh ra cảnh giới của cái mà hưởng được cái phước này, gọi là phước báo của hữu lậu. Đó quý vị, mình sanh ra, nhưng mà nếu mà chúng ta không có phước báo đó, không thể tu được đâu. Nên người ta nhờ cái phước báo mà có thể tu tập được. Còn nếu không có phước báo, người ta không thể tu tập được. Do đó mà nhà Phật dẫn cái đường làm phước lên hàng đầu. Đó quý vị, làm phước mà không chấp phước, nếu làm phước với tâm thiền định, thì chúng ta về đi cõi trời của sắc giới, vô sắc giới. Làm phước mà chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn, về được trung phẩm và thượng phẩm. Vậy là nhờ phước Phật, phước nó không làm ta đắc đạo. Nhưng nếu đắc đạo cao phải làm phước, nếu không làm phước không đắc đạo được. Mà phước không phải là cái đắc đạo, tại phước trọng tâm mới ra được cái đạo đắc đó quý vị. Còn nếu tâm của chúng ta mà không có phước thì chúng ta không thể đạt được trạng thái của tâm đó. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn ngồi thiền, làm tao không có phước, không phước mình nghèo, không phước nhà ở ngồi dạ cầu, không phước bị người ta chửi, không phước bị bệnh, không phước bị tai nạn, đó quý vị, thì làm sao tu? Như vậy muốn tu phải có phước, quý vị thấy không? Như vậy thì muốn tu thì mình phải có phước. Mà muốn sanh cảnh giới đó mà được sống an nhàn phải có phước. Ví dụ cảnh giới của người, cảnh giới người phải đẹp, phải giàu, phải quyền quý, phải quyền lực, phải sống dai, đừng bệnh tật. Đó quý vị, như vậy thì mình có những cái phước đó thì cảnh giới của người mình mới hưởng an ổn được. Ví dụ muốn được an ổn cảnh giới của người phải phước của cõi người. Muốn hưởng an ổn cảnh phúc súc sanh phải có là phước của súc sanh. Muốn an ổn cõi trời phải có phước cõi trời. Muốn an ổn Atula phải có phước cảnh giới Atula. Bây giờ ví dụ cảnh giới chư thần đi, cái ông mà thổ thần ở ngoài đầu hẻm đó quý vị, một năm chưa chắc ai đã cúng dường một nải chuối nữa, nhưng mà bà chúa xứ một ngày ta cúng không biết bao nhiêu xe xe trái cây, quý vị thấy cái phước khác nhau không? Thì chính phước nó làm chúng ta an ổn cảnh giới đó. Đi bất kỳ cảnh giới nào thì chính phước nó đã trang nghiêm làm an ổn cảnh giới đó, nhưng mà phước thì không đắc quả được. Nhưng mà phước chính an ổn trang nghiêm cho chúng ta ở cảnh giới đó, chúng ta mới tu đắc quả được. Do đó người tu mà không phước tu không được, không phước không có lấy gì che chở cho mình hết á. Ví dụ như cái áo giáp phước báo nè, phước đức bao bọc ma xung quanh mình, nếu không có phước đó cái gì thì nó bọc vô nhiều dính mình hết nhiều, mà có phước nó dội ngược về ra. Nên trong nhà Phật gọi là chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Bỏ các điều ác tức là bỏ tội, chúng thiện phụng hành làm các điều thiện tức là làm phước đó. Đó cái gì rồi mới đi đến tu tập gọi là tự tịnh tùy ý, thị chư Phật giáo. Có nghĩa là tự tịnh tùy ý là đưa cái tâm mình đi về với thiền định đó cái gì. Như vậy tâm sanh ra cảnh giới là do tâm của mình là tâm gì sanh ra cảnh giới, nhưng mà do phước mới làm trang nghiêm cảnh giới đó, chúng ta an ổn trong cảnh giới đó. Nhưng mà ai biết mình sanh được cảnh giới nào giờ không quý vị, tại tâm chúng ta đang dao động, tâm biết tâm mình là tâm gì hết, nên mình có khả năng sanh sáu nẻo luân hồi. Như vậy là nhờ phước để trang nghiêm mình trong sáu nẻo luân hồi này, phước báo còn cái giá trị thứ hai nữa là nó chia sẻ được cho người khác. Không có gì, nghĩa là mình làm được bao nhiêu phước đó, mình có thể chia sẻ được cho những người thân, ông bà xung quanh mình theo kinh Địa Tạng và theo kinh Du Lan Đồ. Nếu theo kinh Địa Tạng á, thì người làm phước á, chia cho ông bà mình được hưởng 1/6. Không có gì, ví dụ như 6 phần thì ông bà mình hưởng được 1 phần, mình hưởng được 6 phần nếu mình làm phước. Không có gì. Như vậy thì cái người khai tâm là cái người mở ra cho chúng ta thấy được đường đi ngõ ngách của nhân quả. Cái người mà mở ra cho chúng ta thấy được là nào đúng, cái nào sai, mở ra chúng ta thấy được là con đường nào tu đúng, con đường nào tu sai. Tại sao là chúng ta lại đau khổ trong kiếp sống này và tại sao chúng ta hết đau khổ? Nên cái người mà họ khai tâm, họ mở chính cái tâm thức họ ra rồi, cái gì, cái người này sẽ không còn vọng động, họ không còn trược ác nữa, và người này sẽ bớt đi những đau khổ của thế gian, tức là người giác ngộ đó. Người giác ngộ họ bớt đi đau khổ lắm. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ như mình đã bị con quậy, ông kia bị con quậy, ông nọ bị con quậy, đố quý vị với ba người bị con quậy là ba người khổ hết không? Có người khổ, có người không? Kỳ á, bây giờ ví dụ đi, có người có tiền, cái người không có tiền thì không khổ. Cái người đầu hẻm trong đó quý vị không có tiền họ rất khổ đau. Người giữa hẻm không có tiền rất đau khổ. Nhưng mà người ngoài đầu hẻm không có tiền không có khổ đau thì không có gì. Ví dụ như cái người tu vào thời Đức Phật đó, không xài tiền thì không có tiền nó đâu có khổ đâu. Như vậy cái nguyên nhân á, không phải không có tiền làm cho người ta đau khổ, mà cái thái độ khi không có tiền mới làm cho người ta đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, mình bị dâu nó chửi, cô kia bị dâu chửi, cô nọ bị dâu chửi, nhưng cô này bị dâu chửi buồn khổ nè, cô này bị dâu chửi buồn khổ, cô này bị dâu chửi cười, không buồn không khổ chứ không có gì. Tại sao? Tại vì cái thái độ nhận cái chửi của con dâu cô này là cái gì? Thái độ điềm nhiên tự tại, họ không khổ. Còn hai cô này thái độ nhận chửi con dâu là thái độ mẹ chồng nhận của ngàn dâu. Mày là cô ta mà mày làm gì này nọ, cái thái độ nhận cái gì, không chấp nhận cái sự mà con dâu nó nói nặng nhẹ cái gì. Vậy thì cái thái độ mình, thái độ sân si mình khổ. Còn cô này thái độ đâu có sân si đâu khổ. Như vậy thì khổ không phải do hoàn cảnh đem tới, mà khổ là do thái độ nhận hoàn cảnh. Như vậy cái người mà khai tâm họ ra rồi, họ thấy được điều này cái gì, nên họ chuyển cái sự thái độ nhận cái hoàn cảnh họ đi, gọi là tu quá. Bây giờ tôi bắt đầu chuyển sự thái độ nhận hoàn cảnh đó đi quý vị. Mỗi lần anh ấy về nhà anh ấy nói nặng câu làm cho 8 em buồn, bữa nay anh ấy nói nặng câu 8 em cười. Em không khổ gì chứ anh ta. Bữa trước anh nói nặng câu là em khổ dữ lắm, bữa nay anh nói nặng câu bình thường tu rồi đâu có chấp nữa đâu. À, quý vị, nên cái thái độ nhận bữa nay là cái thái độ của an nhiên tự tại, mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chữ tự tại là gì? Là trước các hoàn cảnh tâm mình không động loạn là tự tại đó. Như vậy cái người nào mà tự tại thì sẽ qua nhất thiết khổ ác, còn người nào không tự tại thì nhất thiết ác khổ, là cái ác mán khổ hoài. À, quý vị thấy không? Do pháp của nhà Phật đi đến để mình khai tâm ra. À, vì khai tâm cuối cùng mở trí, mở từ trí phàm phu sang trí tuệ của nhà Phật rồi biến thức thành trí. Như vậy giờ chưa hôm nay chúng ta nói nhau về cái này, gọi với đề tài được mang tên nó cái gì là khai tâm mở trí. A Di Đà Phật. Là đạo tràng mình nói cái đề tài của đạo tràng mình để nói cho mình hình dung được là đạo tràng mình mở ra để mục đích làm gì? Nói cái gì? Mục đích để uống pháp của nhà Phật vào, để khai chính cái bản tâm mình. À, quý vị, bản tâm này là tâm gì? Tâm thanh tịnh mình khai ra bây giờ, nào giờ cứ động mình khai ra biết rồi quý vị, mình không chịu khai cái tâm tịnh ra. Tại tâm tịnh xuyên suốt cảnh giới, tâm tịnh á là sanh ra cảnh giới của an vui, tâm động sanh ra cảnh giới của đọa đài. À, quý vị, nhưng mà mình cứ theo tâm động mình đi hoài như quý vị. Nên mình biết á là theo tâm động đó mình đọa lạc cảnh giới dưới, theo tâm tịnh thì không có đọa lạc cảnh giới dưới. Quý vị, ai ngu dại theo tâm động làm gì? Theo tâm động trên thế gian này, cái tướng mình bị đau khổ và tâm của chúng ta bị đau khổ nghiệp lực theo những kiếp về sau luôn. Bây giờ ví dụ nha, bây giờ ví dụ như á là người ta nói nặng nói nhẹ, người ta chửi mình, quý vị mình giận, mình giận lên, nếu như thấy cái tướng người giận nè, hai mắt xếp nghịch lên không, mắt đỏ ao không, cái miệng quay sắc ngược như quay chảo không, cái tướng là công tông thấy ghét không, nào quý vị bắt đầu nói nè, giận lên nói những lời quý vị chua chát lắm, đắng cay độc ác. Cái ý mình nghĩ quý vị, nghĩ toàn là những điều bất thiện, giận lên mà nghĩ bất thiện. Người ta chạy xe quý vị kêu đâm đinh cán đinh, đau quý vị. rồi ta làm ăn nó chua lỗ vốn hết đi, nghe không cái gì? Rồi á là người ta đi giải cát nó kêu bức cát, nghe không cái gì? Rồi nó người ta đi máy bay kêu đứt dây thừng, cái ý ác không làm cho người ta thiệt hại tổn thương. Còn cái miệng mình nó soạn những cái câu chỉ là câu nào độc ác nhất, cay cú nhất, mà tàn nhẫn nhất mà nói ra, nghe không cái gì? Lúc mà mình nổi sân lên á, và cái hành động của mình nổi sân lên làm thiệt hại người ta, tán đánh đập ngăn che trả thù, quý vị, ba cái đó làm cho cái người nổi sân bị đọa xuống địa ngục. Tại vì tất cả các cái đều ác hết, từ thân khẩu ý đều ác hết. Và cái người nổi sân lên quý vị bây giờ chưa đọa, chết mới đọa, tại mình sanh ra sống rồi mới đọa, quý vị, đó luôn bị Nga lại gia thích. Cái tướng mình lúc nổi sân lên vậy quý vị, để lại cái thiệt hại gì, di chứng gì cho mình quý vị? Về nhân quả cho mình đọa là nhân của địa ngục, đó quý vị. Nếu ta làm nhiều lần đủ lớn sẽ đọa địa ngục. Còn về hiện tại thì người nổi sân lên đó quý vị, là tim của mình nó đập liên tục. Bình thường á mình không nổi sân, tim mình đập 60 đến 90 ra là nhịp đập một phút, quý vị, nổi sân lên nhập đập tới 100, 250, đó quý vị. Nhưng mọi người đập lên tới 150, 160, 170, 180 bực xong úp lần oxy vô quý vị, đầu bớt bớt bớt bớt, đập từ từ yếu dần dần dần dần, mà nghe trên cái máy tính nó quý vị vậy nha, e là xong. Nghe không quý vị? Ngày mai ra bình hưng hòa tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng giận ta quý vị, cái người mình giận á thì họ đang đi chơi, họ đi nhậu ngoài làng nướng á, còn mình đây mình vô lò thiêu. À quý vị, giận ta ta không sao chứ á, mà cuối cùng mình lại bị thiệt hại tâm mình. Còn bây giờ á, nó nhẹ hơn chút nữa là tần số dao động của tim á là trên 90 tới 100, 200, 300, quý vị, bắt đầu á mình ngủ không được, quý vị, tim đập ngủ không được, nghe bực bực bực ngủ không được, quý vị, lăn qua lộn tới lộn luôn, bắt đầu ăn vô ngang nó ngạn ngang đây nè quý vị, ăn vô mà nhớ cái mặt cái đứa mà nó nói mình chiều á mình giận, à quý vị, ăn vô ngang đây nó ngạn như vậy, giận làm cho mình không ngủ được, làm cho mình không ăn được đó quý vị. Mà một người không ngủ không ăn được, quý vị hiểu hả? Hiểu ba bữa hết mắt đen thui, tướng tả nó ốm dơm da xanh chành xanh lét, à quý vị, rồi nó khô queo khô cằn sổ đá luôn đó quý vị. Như vậy thì mình giận ta, cuối cùng á cái nhìn mặt mình xấu quá thấy ghê đó quý vị, mà mau già mau bệnh mau chết. Bây giờ mình buồn ta nhẹ hơn chút nữa quý vị, tức là họ nói mà mình buồn đó quý vị. Thường hai cái này nhiều nhất nè thầy, con buồn vô lắm thầy, buồn buồn con lắm, đầu hai mắt chảy mắt ròng ròng, buồn lắm, nó không ra lời. À ngồi khóc mà thảm lắm quý vị ơi. Nhưng mà mấy người lớn lớn tuổi hay buồn lắm, con cái nói này nói kia hay giận hay buồn, dâu vậy cái gì buồn giận được chứ, cái gì giận nó phải ít nhưng mà buồn nhiều. Và buồn trong lòng á, mà khi trong lòng cái nỗi buồn mình nó lớn ra dần dần quý vị, lớn trong tâm mình dần dần dần ra, tóc mình màu bạc lắm. À quý vị, bắt đầu tiết nó tóc muối tiêu rồi. Nào quý vị, gợn đầu nó trở lên màu mây trắng, mấy con nó hát là tóc trắng mẹ bảy, như gió như mây bay qua trần gian, như gió như mây bay qua đời, con kêu kèn tay đi. Cái còn gì nữa quý vị? Do đó mà khi mà mình buồn lên quý vị mau già lắm, mà quý vị biết là Đức Phật dạy già bệnh chết, mau già thì mau bệnh thì mau chết. À quý vị, như vậy buồn ta cuối cùng ai già ai bệnh ai chết. À quý vị, mình buồn ta mà mình già, mình buồn ta mà mình bệnh, mình buồn ta mình bình mình chết, cái gì có cái tâm mình có khai được chưa? Hay là vô minh nó che gì đặt ở trong đó quý vị? Giận ta mình bị đọa địa ngục, ôi giận ta là mình bị nhồi máu cơ tim, buồn ta mình mau già mau bệnh mau chết, còn chưa nói mình phải phục hồi lại bằng tốn biết bao nhiêu tiền luôn quý vị, nhăn cái mặt thôi cắt lấy căng ra cái tốn bao nhiêu triệu, à không? Bây giờ mình á là bạc đi quý vị, bắt đầu mình nhộn cái cũng chai thuốc nhộn giờ cũng từ 120 tới 150, đúng không? Còn nếu mà ai muốn khắc phục được là cái mái tóc trở lại bình thường nữa, đi ra mua Hà Thủ Âu Đỏ về uống quý vị, ký giờ nhiêu tiền này, à quý vị, còn chưa nói là cái lửa nấu nữa đó. À quý vị, nên buồn bị thiệt hại nhiều điều lắm, mà mình buồn cái là mình bực làm chuyện gì cũng bậy bạ, mà quý vị không có làm chuyện gì ra chuyện gì, kinh doanh cũng lỗ luôn nữa, lỗ vốn nữa, buồn buồn ngồi buồn buồn quý vị, ai mà lại mua đồ mình cái chửi người ta đó, trả giá cái là chửi rồi quý vị, hỏi sao vậy, giận chồng nè quý vị. Có hôm này bán ra ngoài chợ Bình Điền á quý vị, sáng sớm ra nó đang ngồi giận chồng, giận không dữ lắm, nó có biết chuyện gì giận chồng đó. Cô này lại là cho em cân em hai ký trà đi chị, cái cô cân 2.1 kg lấy lương đi, đây em cân 2 kg em không đủ tiền, cái chợ em không có tiền. Bán buôn người ta mà nạt kiểu đó, bà kia bánh là hết hàng hết giới, hỏi làm sao kỳ vậy ta, này nọ sao kỳ vậy, sao mỗi bữa vui vẻ lắm ơi. Bây giờ con chút mới đây là thôi chị thông cảm, tại vì em giận chồng em, chị thông cảm. Quý vị nào làm mất mối chứ, do đó mà mình giận cá thì mình chém gì quý vị, chém thớ vậy thôi đó quý vị, gặp ai mình cũng chém tới chứ, nghe mà chém người ta thì bị tội. Do đó mình buồn, mình giận, mình sân, mình si với mọi người là tâm mình dao động lớn quý vị. Cái đó là cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Ở trong tương lai mà hiện tại này mình sống cái đời sống rất gọi là rất là tù mục ở trong cuộc đời. Ở trong người ta mà những bị cái tâm đó nó nặng nề trong tâm, sanh ra chứng gì? Thứ nhất là căng thẳng, ta gọi là stress. Thứ hai gọi là trầm cảm quý vị. Mà người stress với người trầm cảm dễ dàng gây ra trọng tội, làm nhiều chuyện mà mình thấy là hết hồn hết vía luôn. Có cô kia có gì tự nhiên đi gom thuốc ta 100 mấy chục viên uống, bị trầm cảm á. Tại vì con sống vậy hỏi sao vậy, đâu biết ai suối. Thật ra phải là ai suối. Rồi quý vị, cái thứ nhất là trong cái trạng thái trầm cảm đó, cái tâm lý mình thay đổi phức tạp, mình không nhớ không biết nữa quý vị. Với cái thứ hai nữa, mình đã từng gieo quan nghiệp với chúng sanh, bây giờ nó theo nó dựa vào đó, nó đốc mình, nó suối mình. Rồi quý vị, tâm lý của mình yếu rồi, đúng không, là đốc suối mình. Nếu người nào mà giữ tâm thiền định đó quý vị, là không bao giờ ai mà tá vô mà có thể dụ mình gì được hết trơn quý vị. Chỉ tâm mình động loạn, nó lợi dụng vào cái loạn nó kích. Đó quý vị, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình làm nặng nghiệp với chúng sanh nội, mình ăn thịt con ta theo vô bụng mình biết nhiêu rồi. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có phải không? Đức Phật dạy trong kinh là chúng ta sống là sống trên cái chết đó. Nên khỏi ta bà này đã đau khổ tại vì ta ăn. Ăn thì phải ăn trên cái chết, ăn rau cái rau chết, ăn con này chết, ăn con kia chết. Mà cái gì mà nhỏ tới lớn này, mà chết con mạng lớn thì mình khổ lớn, chết con mạng nhỏ mình khổ nhỏ. Nên rau cỏ mạng nhỏ mình lừa ăn, rau cỏ là nhẹ nhất, tại vì tâm linh nó thấp nhất nên tội nhẹ nhất. Chứ không phải không có tội đâu quý vị, nhưng mà mình làm phước mình hồi hướng lại nó. Đâu quý vị, là chúng ta nhớ ơn á, nhớ ơn lại mình hồi hướng, pháp giới chúng sanh hồi hướng lại nó. Còn chúng ta ăn con mà nó mạng lớn nhất thì tội nhiều nhất. Vì con mạng lớn, con mạng nhỏ có phải là nặng ký không? Không phải, vì con mạng lớn, con mạng nhỏ là chỗ nhận thức của con đó. Nếu con đó nhận thức càng lớn, càng khôn thì mạng nó càng lớn, không quý vị? Mà ở trong pháp giới này, nhận thức cao nhất đó quý vị là một vị giác ngộ giải thoát. Nên chúng ta mà làm gì mà xâm phạm, làm gì mà thiệt hại cho một bậc giải thoát thì tội lỗi đọa xuống địa ngục. Nên ở trong kinh nói ngũ nghịch đại tội, chúng ta làm Phật chảy máu đọa xuống địa ngục. Tại vì Đức Phật là bậc giác ngộ toàn giác, mà cúng dường cho Phật thì phước báo lớn nhất trong kinh nhân quả thiện ác. À, vì nào? Nên một người giác ngộ trình nào á, mình cúng dường phước lớn nhất, mà mình đụng tới và thiệt hại cái là tội nặng nhất. À, quý vị, như vậy là mạng lớn nhất. Mạng lớn nhất là chỗ giác ngộ. Nên con người á, quý vị, là khôn hơn các con khác. Nên con người là nặng nhất, giúp người phước nhiều nhất, giúp cứu một mạng người bằng bà xây 7 kiển chùa, phải không? Giết người bị đọa địa ngục, phải không? Nên Đức Phật cấm giết người trong ngũ giới cấm, quý vị thấy không? Tại sao không cấm giết con khác, cấm giết người? Ra quý vị, tại vì người mình nhận thức lớn nhất ở trong pháp giới, người có cả tu năng tu thành Phật, người mình biết đúng biết sai, tức là người mình giác ngộ nhiều nhất hơn tất cả con khác, nên mình quý hơn các con khác, là mình có trí tuệ. Ra quý vị, nên khi mà mình biết được như vậy rồi đó quý vị, nên mình cứu là cứu người, mình giúp là giúp người, biết như vậy thì mình giữ thân mạng làm người, để mình làm được kiếp sống ngày hôm sau mới trở thành thánh được. Nếu không qua thân mạng con người không thể nào thành thánh được hết, bởi vì tại con người có khả năng tu thành thánh mà các con khác không có khả năng tu thành thánh, tuy có Phật tánh nhưng muốn qua được thành thánh phải qua thân của con người trong bước đường sanh tử luân hồi. Ví dụ như Châu muốn thành một bậc giác ngộ thì Châu có sanh qua thành người kiếp sau, từ người kiếp sau mới sanh ngược về lên quý vị. Nhưng mà ngặt nổi á là cái tập quá nhiều của chúng sanh. Ví dụ như con Châu sanh ra làm người á quý vị, cái tấm Châu nó vẫn còn lì lắm. Không thật đi, khi mà sanh lên nó lì dữ lắm quý vị, gọi là tập quán nghiệp của chúng sanh. Nên ở chỗ này mình sanh tới là địa ngục ngã quỷ súc sanh A-tu-la, cõi người sanh ra tại đây quý vị. Tập quán nghiệp chiếc trước đây chang à, mình sanh ra con quý vị nó khôn dữ lắm, nó èo ọt lắm, biết cõi trời đi xuống à. Cõi trời người ta không thức là xuống đây hửi toàn là mùi ống cống, không chịu nổi. Đó quý vị, rồi tiếng ồn không khí nó chịu nổi, rồi bụi thối nó chịu nổi, và cái trượt của chúng sanh nạp bay lên nồng nặc nó chịu nổi, nên nó bị eo eo ọt ọt. Bằng này cực kỳ thông minh, tại cõi trời nó thông minh lắm, nó có gì đó là cõi trên xuống, nó cõi trên xuống cõi dưới sông nổi, có gì eo ọt lắm, nó nuôi nó đàng hoàng lắm. À quý vị, còn ở cõi dưới lên nè quý vị, địa ngục ngạ quỷ lên khỏi nuôi, quý vị sống tôi ngon lành lắm, mà nó lì dữ lắm. Mà quý vị tánh quen nè, quen địa ngục rồi, địa ngục hàng ngày đốt ngày hành phạt mà quý vị, cắt ra làm hai nè, cắt lưỡi rồi nè, là nói dốc mới láo, rồi ra là mình là chửi cha mắng mẹ khi tam bảo đó, cắt tới cắt luôn giúp nó quen lên đây, má nó đấm nó cười hả hả không đau bình thường đó, bị gọi là ly đòn đó quý vị. Quý vị có thấy mấy tay này chưa? Có những đứa bé đấm không khóc, ly luôn. Nó không có gì rồi, anh nãy dưới lên đậu chứ không có gì. Còn nhầm đứa quý vị lên đây nó ăn, nó ăn cái thấy sợ luôn á. Nó ăn lát sạc ăn tối ngày mà tánh nó khó chịu lắm. Quý vị mà bón sẻn tham lam của người ăn không gì, quỷ sanh ra. Quý vị quỷ nó đói bụng á, nhiều năm quá mà tánh tình bón sẻn nó sanh ra ngã quỷ. Nên những người đó không biết chia tết cho ai, chẳng vì biết gom góp giùm mình ăn không ăn, lát sạp tối ngày. Tại vì vậy ăn ăn như chưa từng bao giờ được ăn, cho nên vậy mà nó tính toán điêu ngoa lắm quý vị ơi. Gọi là đầu không có tính toán, không mẻ xu mẻ cắt luôn. Quý vị nó quỷ qua, quý vị. Rồi loài súc sanh lên, súc sanh là gì? Súc sanh có nghĩa là những loài mà chiều theo cái dục vọng của bản thân mình mà không kể tới đạo lý, gọi là súc sanh đó. Quý vị, anh thích chuyện làm đó, mà không kể đó là của ai chứ nghe. Thích ăn thấy đồ ăn ta nhảy vô ăn là cho ông kể đó đồ ăn của ông ta vậy nghe quý vị. Cướp bóc trộm cướp đủ thứ hết, ông làm theo cái dục vọng bản thân mình, cái đang mình khoái gì làm đó, đó là loài súc sanh đó quý vị. Nên khi với loài súc sanh đó mà sanh được làm người thì cái tập tánh súc sanh nó quen này. Quý vị, nó nhớ tới những cái mà của tập tánh súc sanh làm không à, nên làm nó không được đạo lý, nghĩa là nó không phân biệt gì, nó làm đại tới chừng mà vỡ ra rồi mới hối hận, thường là vậy. Dở rồi mới hối hận, không có nhìn trước. Nhưng mà con người sao được làm người thì người biết này đúng, này sai, này của anh, này của em, này của chị. Mấy đứa luôn hiền là từ người và lại đó quý vị, từ cõi trời xuống hiền lắm. Thì con người với lại nó được làm người là giữ được năm giới, giữ được làm người phải không? Như làm người đó thì người đó rất là hiền lương, hiền lương biết là kiếp trước có tu á, kiếp trước á người ta cũng đã từng làm người nên ta biết phải biết quấy gì, nên tập tánh xuống sanh. Nếu bây giờ mình lỡ sanh ra lòi xuất sanh, quay lại được làm người của gì, cái tâm xuất sanh nó vẫn còn, có biết tới Phật pháp hay không? Kêu đi chùa hay cười, đi làm gì, có đồ ăn không? Ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng em đưa nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng em đưa nhau dùng chè, đi lại chùa không có tu đâu. Nó quý vị, nó khoái ăn không, kêu đi chùa nó cũng nghĩ ra ăn rồi trước nữa quý vị. Nó tập tánh của xuất sanh nó quen rồi, quý vị, nên nó không có nghĩ tới cái đạo lý, không nghĩ tới con đường giải thoát. Bây giờ nó nguy hiểm cho lỡ đọa vào trong cảnh giới cái nó kéo nhiều đời nhiều kiếp mà sanh được làm người, nó cũng quen cái đó, cũng khó tu nữa, rất khó tu tập. Nên đừng có để mất cái thân người, nên nói trong nhà Phật nó là đừng để mất thân người, mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được cho đó. Lấy lại được thân người nhưng mà tâm kia vẫn còn nguyên trong đó, bây giờ tập quán nghiệp mà đổi áo đi, nhưng mà tập quán được của tâm nó quen rồi. Tại nó đâu đọa xuất sanh kiếp đâu, đọa cả ngàn kiếp, đọa ngàn quỷ mấy triệu năm, đọa địa ngục mấy tỷ năm. Áo vì nó quên cái tâm nó luôn rồi. Khi mà lên đây quá vậy, nó lì, nó lộn, nó đua, nó ngoa, nó làm đủ thứ chưa nha. Như vậy thì bắt đầu làm cho thế gian này khổ. Áo quá vậy, nên mình biết, mình giác ngộ được điều đó đó quá vậy. Thì ở đây cái đầu là ta bắt đầu tập tâm tu. Áo quá vậy, tu cái thiết giết người ta làm phước. Áo quá vậy, làm phước là trong lục độ ba la mật, cái vị Bồ Tát trong đó có bố thí độ. Bố thí độ tức là làm phước. Làm phước tức là mình làm lợi ích cho chúng sanh bằng mọi hình thức, làm lợi ích cho chúng sanh. Quý vị, bố thí có ba dạng bố thí: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí là gì? Là của cải vật chất của mình. Là tài thí. Tài thí chia làm hai loại: nội tài và ngoại tài. Nội tài là công sức lao động của mình và các món trong con người mình cho người ta. Ví dụ như mình làm công quả dắt bà già qua đường, đó là nội tài thí. Cho máu người ta, cho giấc mạc, cho gan, cho tim gì đó, hiến xác gì đó, gọi là nội tài thí. Đó quý vị, mà vừa rồi có chú này ở ngoài Đắk Nông, Đắk Lắk đó quý vị, dám cắt 2/3 lá gan ghép cho bà mẹ đó quý vị. Mà hồi xưa thì chỉ có là cha ghép cho con, quý vị, rồi là người lớn ghép cho nhỏ mà, nhưng mà chưa thấy con ghép cho mẹ. Trong chuyến này là thấy người con hy sinh cho mẹ. Nói chung thế gian cũng còn vớt vát là chút đỉnh đó vì đạo hiếu á. Như vậy thì mình biết được điều đó vậy, bắt đầu là ta phát tâm, ta tu tập, nó có gì phát tâm tu tập, ta bố thí. Như vậy thì nội tài thí là trong thân mình cho người ta cái gì đó, cho cái giác mạc, cho máu gì chẳng hạn, vậy đó là nội tài. Ngoại tài thí là những cái của cải vật chất của mình, vàng bạc tiền của mình cho người ta. Cho người ta hai hình thức: bố thí và cúng dường. Bố thí là những người nghèo khổ, những người nào thiếu thốn mình cho người ta, quý vị. Còn cúng dường là hộ trì tam bảo với tâm tôn kính, mình ủng hộ tam bảo, gọi là cúng dường. Bằng cách đó là xây chùa, đắp lộ, ngoài tạo tượng Phật, ủng hộ đạo tràng, in kinh sách ấn tống, cúng dường trai tăng, trai phạm, dân y, sức bác, vân vân. Tất cả đó ta gọi là cúng dường, cái đó gọi là tài thí. Cái thứ hai nữa gọi là pháp thí. Pháp thí nghĩa là đem pháp Phật đến cho thế gian này bằng cách mình trực tiếp nói hoặc thông qua kinh sách băng đĩa, này gọi là pháp thí. Quý vị, mà pháp thí phước báo lớn nhất trong tất cả các phước báo. Phước báo lớn nhất trong tất cả phước báo. Nhưng mà nếu mà đem pháp đến không á, thì khó đem lại cho người ta, bắt buộc là người ta phải đem tài lên trước. Nên bây giờ người ta tổ chức từ thiện xong, ta mời thuyết pháp đó quý vị. Để chi? Ta lập bố thí pháp, nhưng mà thông qua cái này nè, ta cảm ơn mình thông qua cái này nè, nó có một dây thân thiện thì mình mới đủ duyên để bố thí pháp. Chứ mà bình thường đưa đĩa này ta không nghe đâu quý vị, nhưng mà mình cho người ta bọc gạo đưa đĩa, ta đem về ta nghe đó quý vị, tin không? Như vậy thì mình thấy là đó là gọi là cái tạo một cái nhân duyên để cho người ta, đó là bố thí pháp đó. Bố thí pháp là lớn nhất. Đâu quý vị, nên ông bà cha mẹ có mất đó quý vị, mình đi ấn tống băng đĩa kinh sách xong mình hồi hướng phước báo vô cùng. Nga vô lượng vô biên. Nha quý vị, bố thí pháp mà đây gọi là pháp thí. Nhưng mà trong cái bố thí pháp này nó có cả tài thí và vô quý thí trong này. Đâu quý vị, tại sao? Tài là gì? Làm bỏ tiền ra là tài. Đâu quý vị, đem pháp đến chúng sanh gọi là pháp. Nhưng mà qua cái đó người ta cảm giác an tâm hơn. Bây giờ ví dụ nha, ở gia đình ta lo lắng sợ hãi, ta chỉ xem một cái đĩa gọi là trị bệnh tại nhà, đi dân hàng vậy. Thì cái thứ nhất là mình tốn tiền là mình được tài thí. Cái thứ hai nữa mình đem pháp lại cho người ta là pháp thí. Cái thứ ba nữa quý vị, ta xem cái đĩa xong ta có phương pháp trị bệnh, hoặc ta an tâm hơn, ta còn sợ hãi hơn, mình được cái vô quý thí. Nên khi mở tấm băng lĩa kinh sách mình có tới ba cái phước lại, chứ không phải có một cái. Do đó phước báo rất là lớn. Quý vị, nói như vậy không có nghĩa là mình chỉ bố thí cái này không quý vị, mà cái khác mình không bố thí thì mình trở thành tâm chấp. Do đó ai có duyên thì mình làm, có duyên thấy cá mình thả cá, có duyên tới chùa mình xây chùa, có duyên là đi đạo tràng mình đạo tràng, có duyên phóng sanh mình phóng sanh, có duyên là giúp cho người bệnh nhân thì mình giúp cho người bệnh nhân. Thì cái người này lại vượt qua khỏi tâm chấp, thì cái tâm mà bố thí họ rất là rộng lớn, đó là tâm Bồ Tát tùy duyên quá độ trần hồng. Quý vị, giải mê mà giác ngộ trong dòng tử sanh, cõi trần trượt lanh quanh chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi trì tâm niệm Phật, ôi thôi như vàng, dẫu niệm ta có muộn màng, trong tâm có Phật ta càng niệm thêm. Cái gì? Phước đầy thì trăng ấm niệm im, không tu một kiếp sao tìm đâu ra, khẩn cầu Đức Phật Thích Ca, nhỏ cho chút phước về nhà từ bi, phước rồi ta lại ra đi Tây Phương Cực Lạc giải nghi hồng trần. Như vậy là ta có tài thí, pháp thí và vô quý thí. Rồi hết giờ. Như vậy là có ba cái để bố thí. Bố thí lên hàng đầu. Có phước rồi gì cái gì chúng ta làm cũng được hết, mà không có phước rồi cái gì chúng ta làm cũng không được hết. Do đó người nào có tu muốn khai tâm mở trí thì bắt đầu chúng ta phải làm phước. Làm phước xong mình hướng tâm, mình nhẫn nhịn người đời, mình tập trung, mình niệm Phật để tâm mình được lắng lặng với hoàn cảnh, và niệm tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm á, là định, bất loạn là thường. Niệm Phật làm phước cộng với tâm thiền định của mình vô trọng quá vậy, xuyên suốt cảnh giới về cõi trên, không bao giờ về cõi dưới cả quá vậy. Chúng ta làm phước có phước, thấy không? Rồi á, là chúng ta niệm Phật có cái gì mà cộng với cái tâm mình nữa, tâm lẳng lặng là tâm thiền thì về được trung phẩm. Mà nếu mà chúng ta niệm Phật với tâm định về được thượng phẩm. Đó là bản chất của tâm mình. Còn nếu mà trong chiếc thế giới chúng ta là niệm Phật với tâm nhất tâm bất loạn thì về được hạ phẩm. Mà nếu chúng ta chưa phải đó là tâm của mình, chỉ có tâm trước lúc chết thôi. Còn ví dụ như mình tu cả đời là được cái tâm như vậy, cái gì thì về được trung phẩm thượng phẩm hết đó. Là niệm Phật với tâm thiền và định. Thiền là trạng thái lẳng lặng nội tâm, không buồn không giận sầu gì ai, chuyện ai nói cái gì nhịn hết đó. Định là gom tâm về chỗ tập trung cho câu niệm Phật, hoặc tập trung vào hơi thở, mình quan sát cảnh giới của thế gian thôi. Như vậy thì người này vượt khỏi cảnh giới A Di Đà Phật. Rồi bây giờ hỏi một vài câu hỏi chúng ta nghĩ nha. Câu hỏi thứ nhất á, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Bây giờ ai giơ tay lên nè. Rồi xin mời cô đó giơ tên đầu tiên đó. Hôm nay thầy giảng về đề tài là khai tâm mở trí. cho chàng pháp tay tăng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết được tam đồ khổ là ba cảnh giới nào? Tam đồ khổ là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho anh chàng pháp tay. Bây giờ ai biết được tam luân đinh, tam bảo là gì? Đó, rồi cái cánh tay ngoài sau đuôi sau chốt đó, tam bảo là gì? Dạ bạch thầy, tam bảo là Phật pháp tăng. Tam bảo là Phật bảo pháp bảo, tam là tăng bảo, cho anh chàng pháp tay. Rồi bây giờ tiếp theo, Tây Phương Tam Thánh là gì? Bữa nay Tam Thánh A-di-đà Quan Âm Đại Thế Chí, cho chàng hóa đây. Rồi bây giờ câu cuối cùng, ai xin phong lên đọc Tam Tự Quy Y? Đọc từ từ, ngó xuống dưới. Tự quy Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Cho chào hóa tay. Chúng ta tăng